Giò hư lăng cổ đại thiên, chương 13, trong trận có thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê y người nam tử tuấn tú này không có một chỗ không bị thương, miệng vết thương bị cắt vỡ đang không ngừng chảy máu ra ngoài, có thể thấy được thế công của đám quái vật kia có bao nhiêu mãnh liệt. Ta nhìn mà kinh hãi, vội vàng lấy ra thuốc bột trị thương rắc vào chê y miệng vết thương của hắn, cũng đơn giản bao lại miệng vết thương cho hắn. Nằm từ kia đau đến nói không ra nửa câu, chỉ phát ra dê y gì thống khổ trầm thấp. Kỳ quái là từ đầu đến cuối đôi mắt hắn không hề chớp một lần, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Thần, thực quái dị. Ta thấy ánh mắt nam tử này, ngạc nhiên hỏi: Lạc Thần, ngươi nhận ra hắn? Lạc Thần thản nhiên lắc đầu nói: Không biết. Vậy tại sao hắn nhìn ngươi như thế? Không biết. Nữ tử này không nói lời nào còn may, vừa nói chuyện khí chàng lạnh như băng kia liền có thể đem người ta đông lạnh thành khối băng. Ta bất đắc dĩ chỉ phải nói sang chuyện khác: Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cũng không thể bỏ lại người này rời đi đi, đám quái vật đó còn ở quanh đây. Đúng rồi, chúng nó là cái gì? Lạc Thần cúi người, làm như chú ý tới hồng liên ở trước ngực nam tử có thất thần trong khoảnh khắc lập tức trả lời ta. Là thao thiết thú, chúng nó có lỗ tai rất thính, khẩu vị cũng rất lớn, là cấm thú ở Nam Man. Như thế nào lại là Nam Man? Dẫn xà hương pha trong dạ xoa cổ đăng vốn là vật của bộ tộc Nam Man, nay lại toát ra thao thiết thú ta chưa từng nghe nhắc đến, chẳng lẽ cổ mộ này cùng Nam Man có chút khúc mắc sâu xa sao? Chẳng qua mộ táng này đều là tuân theo quy cách nghiêm khắc của Trung Thổ, từ xưa đến nay Trung Thổ cùng các tộc của Biên Cương có ngăn cách rất sâu, hơn nữa Nam Man am hiểu vô cổ, mà Trung Thổ từ trước đến giờ rất kiêng kỵ, theo lý mà nói sẽ không nhập làm một mới phải. Ta đang xuất thần, Lạc Thần lại sớm đem nam tử nâng dậy, không e dè chút nào đem tay hắn khoác lên đầu vai chính mình, lãnh đạm nói. Đau cũng chịu đựng, bằng không cũng chỉ có thể để lại nơi này đi gặp Diêm Vương. Ta nguyên bản còn vì trượng nghĩa cứu người của nàng cảm thấy trước mắt sáng lên, nhưng lời nói sau đó thiếu chút nữa đem ta sạc chết, khối băng ngươi cứu liền cứu, hù dọa người khác làm chi. Sẽ không thể nói chút dễ nghe sao, bất quá nghĩ lại nếu là thực trông cậy trong miệng khối băng này nói ra lời gì ôn tồn, chỉ sợ chính ta cũng bị hù chết. Nam tử dựa vào Lạc Thần, theo bước chân Lạc Thần chậm rãi đi tới, phòng chừng là bị thương quá nặng nên ngoài việc gián đoạn ho khan vài tiếng cũng chưa nói cái gì. Nhìn hắn cùng người chết lúc trước đều có hồng liên chê y người, phòng chừng là cùng thuộc một tổ chức, chỉ là ta sống xa lánh người ngoài đã nhiều năm, chê y giang hồ rốt cuộc mới sinh ra thế lực nào ta cũng một mực không biết. Ta đoán là đối phương đại khái dẫn theo một đại đội nhân mã tiến vào chuyến đi này rốt cuộc là cùng chúng ta có mục đích giống nhau vì kim bạc thần bí kia, hay là có chút nguyên nhân gì khác đâu. Bất quá nhìn đến nam tử kia bị thương nặng đến nói chuyện cũng không được, ta cũng không nỡ tra hỏi, chỉ có thể đem nghi hoặc sinh sôi nuốt xuống. Bởi vì mang theo người bị thương, chúng ta đi thật sự chậm chậm gì gì ở trong thông đạo hẹp dài 7 quẹo 8 rẽ, may mà Lạc Thần chọn đường vô cùng tốt, một đường đi tới không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Trước mắt chợt trở nên rộng rãi, không hề là loại lối đi âm lãnh vô tận, ta mới phát giác chúng ta là đi vào trong một gian mộ thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm vi hỏa chiết tử chiếu sáng có hạn, ta cũng không rõ ràng mộ thất này có bao nhiêu lớn, chỉ có thể nhìn thấy ở giữa mộ thất xây một đài cao, phía chê y đặt một bộ quan tài đá. Bốn hướng đông tây nam bắc cũng đồng dạng dựng bốn chỗ đài cao bộ dáng giống nhau nhưng nhỏ hơn, giữa mỗi đài cao đều thả một món đồ. Ta tò mò đi đến gần xem, không ngờ lại là hàng yêu bài từ gỗ nguyên nhã chế tạo, mặt chê y dùng chu sa vẽ hình rồng bay phượng múa, khắc chữ triện của Hán Triều. Nếu ta không nhìn lầm, đây là một chu quỷ trận. Ta kinh ngạc nói, sư cô nương lời nói không sai, này thật là một chu quỷ trận. Ta vừa dứt lời, một thanh âm già nua quen thuộc vang lên, ngay sau đó mấy bóng người từ trong bóng tối nhanh chóng đi ra. Đúng là bốn người thanh tùng từ Tiêu Tiền, Tạ Long, Thành Vân. Ta vừa mừng vừa sợ tiến lên nói, hóa ra mọi người đều ở trong này. Tiêu Tiền đi vài bước nhảy đến trước mặt ta, chỉ kém hai mắt đẫm lệ cầm lấy tay của ta ca yêu ta si ết động nói. Sư sư, đứa nhỏ xui xẻo, ngươi thế nào lại lạc đường, lo lắng chết Tiêu đại ca ta. Chấm, Thành Vân lại ở bên cười nói. Tiêu tử ngươi ít nhân cơ hội động tay động chân, ta còn không biết tâm tư của ngươi, nhanh đem tay ngươi lấy ra. Ta bình tĩnh từ trong tay Tiêu Tiền rút tay ra, cười có chút lúng túng, nói sang chuyện khác. Trong quan tài đá này có hung vật gì sao? Đáng giá phải phiền toái như vậy làm cái chu quỷ trận đến vây khốn. Chu quỷ trận tên như ý nghĩa, đó là đại trận trấn áp ác quỷ. Khi bày trận nhất định phải mượn dùng huyền khí bốn nơi đông tây nam bắc, còn phải lấy chu sa làm mực, nguyên nhã làm thẻ bài, lại thêm gỗ nguyên nhã cực kỳ khó tìm, bình thường nếu không có oán sâu hận lớn sẽ không dễ dàng sắp đạt loại đại trận như chu quỷ trận này. Lạc Thần buông bị thương nam tử, đi đến bên cạnh ta nói. Chúng ta âm kém dương sai chạy vào nơi này, phát hiện ngươi không thấy, cho nên tạm thời lưu lại đây. Mộ thất này ở trong toàn bộ lăng mộ có vẻ không hợp nhau, nếu là lăng mộ dùng cho chủ nhân của mộ an nghỉ, sẽ không sắp xếp một chu quỷ trận ở trong này, trận này cực hung, sẽ đem long khí phong thủy của lăng mộ giải trừ không còn một mảnh. Nay người đã đầy đủ, chúng ta lập tức rời đi nơi đây, để tránh nhiều gây chuyện. Nghe thấy không Tiêu Từ, thằng nhóc quỷ ngươi còn muốn đánh chú ý cái quan tài, cẩn thận không chết tử tế được nha. Thành Vân vẻ mặt âm hiểm thọc Tiêu Tiền một cách, Tiêu Tiền sờ sờ đầu, cười nói. Ngươi xem ta không phải đã nhịn xuống sao, lần này cũng thật sự là gặp quỷ, thấy cái gì đáng giá cũng không thể đụng, ngươi nói ta năm nay có phải là bạch hổ nhập vào người, không có tài vận. Thanh Tùng Tử nói, nếu mọi người đều đủ, liền sớm nhích người đi, nơi này quả thật không nên ở lâu. Bỗng nhiên lão thoáng nhìn nam tử bị thương nghỉ ngơi một bên, ngạc nhiên nói. Vị này là, chẳng lẽ trong mộ trừ bỏ chúng ta, còn có những người khác vào được? Ta vội giải thích nói. Đạo trưởng, thật là có một nhóm người khác cũng đi vào trong cổ mộ, vị thiếu hiệp này bị trọng thương, là ta cùng Lạc Thần dẫn theo lại đây. Thanh Tùng Tử nghe vậy, mắt hơi híp lại, ánh mắt ở trên y người nam tử quan sát tựa như lưỡi dao nhọn. Đột nhiên lão giống như nhìn thấy gì, ánh mắt trở nên sắc bén phi thường, chớp mắt trường kiếm trên y lưng đã nắm trong tay, giơ kiếm liền hướng nam tử kia đâm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bị hành động đột ngột này cả kinh ngây người, trong lúc nhất thời đã quên ngăn cản, chỉ nghe một tiếng. Đinh, trường kiếm chợt bị bắn ra, Thanh Tùng Tử bị một cỗ lực lượng bức lui, đợi đến đứng vững bước chân, liền nổi giận đùng đùng nói với Lạc Thần. Lạc đại nhân, vì sao cản ta báo thù? Thanh Tùng Tử giờ phút này giống như thú dữ phát cuồng, hai mắt đỏ bừng, hoàn toàn không phải là hình tượng lão giả thâm trầm như trước. Lạc Thần đứng ở trước mặt nam tử bị thương, hai con mắt dưới mặt nạ như treo xương, lạnh lùng nói. Đạo trưởng, bản thân hắn đã bị trọng thương, mặc kệ có oán sâu hận lớn gì, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhưng là vô sỉ. Khụ khụ, nam tử bị thương kia giờ phút này vừa mới từ quỷ môn quan đi một vòng, cắn răng nặn ra một chút chữ, có vẻ hết sức thống khổ. Đạo trưởng, Phong Tuấn cùng, người không oán không thù, vì sao phải đối với ta? Hạ thù, hừ, không oán không thù. Thanh Tùng Tử căm tức nhìn hắn, vùng ống tay áo chất vấn. Ngươi nói, ngươi có phải người mặc ngân cốc hay không? Cách chương.